Vạn đạo Long Hoàng, chương 3917, 49 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Khi tiến vào tinh linh tộc tổ địa trước đó, lục minh tế bào tiềm năng chứa đựng đạt đến 100. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là khi tiến vào tinh linh tổ địa về sau, lục minh kinh lịch liên phiên đại chiến cùng tà linh đại chiến cùng tinh linh tộc thiên kiêu đại chiến, có mấy trận đại chiến, đều hứng chịu tới trọng thương, cái này cũng không ngừng kích phát tế bào chứa đựng tiềm năng. Đến lúc này, lục minh tế bào chứa đựng tiềm năng, cơ hồ là số 0. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tế bào chứa đựng tiềm năng là 0, một khi thụ thương, lục minh muốn nhanh chóng khôi phục sẽ rất khó. Cho nên, lục minh dự định trước hấp thu tinh linh mộc tâm, chứa đựng tiềm năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kích phát nhiều như vậy tiềm năng, lục minh tu vi cũng mạnh một chút, khoảng cách thần hoàng cảnh, lại gần thêm một chút, đương nhiên, muốn hoàn toàn bước vào thần hoàng cảnh còn rất dài khoảng cách. Lục minh xuất ra một căn tinh linh mộc tâm, hấp thu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh linh mộc tâm tốc độ hấp thu rất nhanh, không lâu, một căn tinh linh mộc tâm liền hấp thu xong, lục minh tế bào chứa đựng tiềm năng tăng lên 1. Sau đó lấy ra cái thứ hai, cái thứ ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực chờ lục minh hấp thu luyện hóa 100 căn tinh linh mộc tâm, tế bào tiềm năng chứa đựng đạt đến 100. Lúc này, lục minh mới xuất quan, tiếp tục tìm kiếm tà linh săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống 7 ngày, lục minh đều ở tầng thứ 8, săn giết tà linh. Cuối cùng, lục minh tà linh châu trong trận pháp to bằng cái bát tô tiểu nhân tà linh châu, đạt đến 108 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tà linh châu trận pháp một khi kích thích ra uy lực quả thực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù sao tầng thứ 8 những cái kia phổ thông du đãng tà linh, bị tà linh châu trận pháp đè ép trực tiếp núp ở tại chỗ, run lẩy bẩy, mặc cho lục minh xâm lược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, lục minh mới chuẩn bị tiến về tầng thứ 9. Coi như tầng thứ 9 tà linh có mạnh hơn, lục minh dựa vào tà linh châu trận pháp hẳn là cũng có thể thông suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng thế giới thứ 8, thông hướng tầng thế giới thứ 9, tổng cộng có hai cái cửa vào. Lục minh sớm đã đem hai cái cửa vào, làm xong ấn ký, hướng về gần nhất một cái cửa vào đi, thành công tiến vào tầng thứ 9. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng thế giới thứ 9, sinh mệnh tinh khí dồi dào tới cực điểm, những cái kia phổ thông thụ mộc cơ hồ hóa thành linh mộc, đương nhiên, thiên địa áp chế lực lượng cũng phi thường khủng bố. Như Hoa Đình, Lâm Tà cao thủ như vậy, nếu như tiến vào tầng thứ 9 mà nói, sẽ bị áp rất thảm, Lục Minh một quyền liền có thể đem hắn oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng này tinh linh thụ trùng, khẳng định rất nhiều a, Lục Minh lộ ra chờ mong, tùy tiện tuyển từng phương hướng, bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh liên tục bay hơn vạn dặm, đều không có phát hiện một cái tinh linh thụ trùng. Chuyện gì xảy ra, gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết tầng thứ 9 xuất hiện tinh linh thụ trùng tỷ lệ, muốn so tầng thứ 8 còn lớn hơn, làm sao phi hành hơn vạn dặm lộ trình, một cái tinh linh thụ trùng đều không có tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh lộ ra nghi hoặc, lúc này, nơi xa có mấy cỗ khí tức kinh khủng, hướng về bên này bay tới, là mấy con tà linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để lục minh sắc mặt hơi đổi một chút chính là, mấy con này tà linh thực lực vô cùng khủng bố, so tầng thứ 8 những cái kia phổ thông tà linh thực lực tối thiểu mạnh gấp bội. Lục minh vội vàng kích phát ra tà linh châu trận pháp, sức uy hiếp mạnh mẽ bộc phát ra, mấy đầu kia tà linh lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao trốn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô, lục minh thở dài một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn âm thầm may mắn trước đó hoa một chút thời gian, ở tầng thứ 8 săn giết một chút tà linh, tăng cường tà linh châu trận pháp uy lực bằng không, đối mặt tầng thứ 9 đáng sợ như vậy tà linh thật vẫn rất nguy hiểm. Dọa chạy tà linh về sau, lục minh tiếp tục tìm kiếm tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó, lục minh lại liên tục đụng phải mấy đám tà linh, mỗi một cái tà linh, đều phi thường cường đại, nhưng là, làm lục minh kích phát tà linh châu trận pháp về sau, đều thành công đem dọa lùi. Lục Minh liên tiếp tìm phương viên mấy vạn dặm địa hạt đều không có tìm được một cái tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Tầng thế giới thứ 9, làm là cao cấp nhất một tầng thế giới, sinh mệnh tinh khí cũng là thịnh vượng nhất một tầng thế giới, lẽ ra sẽ dựng dục ra nhiều nhất tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hơn nữa nghe nói tinh linh tộc đã có 100 năm hành tinh không có người đi đến tầng thứ 9, tầng thứ 9 tinh linh thụ chủng, hẳn là càng đa tài hơn đúng, làm sao tìm được lâu như vậy, một cái đều không có tìm tới. Cái này không hợp với lẽ thường a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không tin tà tiếp tục tìm kiếm, mấy giờ sau đó, Lục Minh bỗng nhiên tinh thần chấn động, có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình lóe lên, Lục Minh liền xuất hiện ở một gốc cự đại thụ mộc trên không, ở nơi này mỗi thân cây cối cành cây bên trên có một cái trái cây tản mát ra nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Cao cấp tinh linh thụ trùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, cảm giác sinh mệnh tinh khí mức độ đậm đặc Lục Minh lập tức liền đánh giá ra, đây chính là cao cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lột ra trái cây, bên trong quả nhiên là một cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Không nghĩ tới tầng thứ 9 tìm được cái thứ nhất trái cây chính là cao cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xuất ra một cái hộp ngọc đựng vào. Cứ như vậy, Lục Minh đã được đến 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, hoàn thành lăng hoa phong cho ra nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Lục Minh sẽ không như vậy thỏa mãn. Cao cấp tinh linh thụ trùng, một cái ban thưởng 1.000 căn tinh linh mộc tâm đây, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục tìm kiếm, một mực tìm hơn phân nửa ngày y nguyên một cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, trung cấp tinh linh thụ trùng, đều không có tìm được nhưng là, lại bị Lục Minh tìm được một cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiểu được tầng này tất cả có thể thai nghén tinh linh thụ trùng nhân tử, đều bị cao cấp tinh linh thụ trùng tước đoạt cho nên tầng này không thể thai nghén sơ cấp tinh linh thụ trùng cùng trung cấp tinh linh thụ trùng, muốn thai nghén cũng chỉ sẽ thai nghén cao cấp tinh linh thụ trùng. Cốt ma phỏng đoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán chừng là dạng này, Lục Minh cũng gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không thì không có lý do khác có thể giải thích. Bất quá cũng tốt toàn bộ thai nghén cao cấp tinh linh thụ trùng, tầng này cao cấp tinh linh thụ trùng số lượng khẳng định nhiều kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó, Lục Minh càng thêm hưng phấn tìm kiếm. Quả nhiên, tiếp xuống hắn tìm được tinh linh thụ trùng, toàn bộ đều là cao cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái, hai cái, ba cái. Lục Minh ở tầng thứ 9, trọn vẹn đợi nửa tháng, cơ hồ đem tầng thứ 9 lật tung, cuối cùng, tổng cộng tìm được 38 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, trọn vẹn 38 cái, toàn bộ đều là cao cấp. Tăng thêm phía trước 11 cái, tổng cộng 49 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nụ cười trên mặt cơ hồ không có biến mất qua. 49 cái cao cấp tinh linh thụ trùng A, tinh linh tộc muốn cho bao nhiêu ban thưởng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng muốn cho 49.000 căn tinh linh mộc tâm. Lục Minh thật sợ đem tinh linh tộc tinh linh mộc tâm rời trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tinh linh tộc vô số tuế nguyệt đến nay, chỉ có hơn 100 cây thành thục cao cấp tinh linh thụ, lập tức nhìn thấy Lục Minh lộ ra 49 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, không biết lại là bực nào biểu lộ. Dù sao, có nhiều như vậy tinh linh mộc tâm tới tay, Lục Minh đã phi thường thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đột phá thần hoàng cảnh, nhiều nhất tiêu hao hơn 1.000 cây tinh linh mộc tâm. 4.5 vạn tinh linh mộc tâm, đầy đủ hắn dùng rất lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.